xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 213, đến gần. Khóc chuyện audio.com. Tiểu Nhiễm dựa theo trí nhớ đi ra khỏi nhà cha mẹ chồng. Rẽ một chỗ, ngoặt, quả nhiên thấy biệt thự Tưởng gia. Cô đi đến cửa biệt thự, đang muốn đẩy cửa sắt khắc hoa đi vào, đã bị hai người mặc áo đen ngăn lại. Tôi là vợ của Cố Mạc, ngày trước đã từng tới. Tiểu Nhiễm chỉ vào mặt mình, bảo hai gã vệ sĩ nhìn xem cẩn thận. Hai gã vệ sĩ quan sát một lát sau đó tựa nhau thì thầm. Cố Mạc đi công tác, không đến được, tôi thay Cố Mạc tới thăm bác gái. Tương, các người cho tôi vào, tôi hứa sẽ không làm tổn thương bà. Ấy, Tiểu Nhiễm giơ tay bé nhỏ lên thề. Hai gã vệ sĩ nhìn Tiểu Nhiễm hồi lâu sau đó mở cánh cổng sắt để cô vào. Cô nhảy nhót chạy vào biệt thự. Khi cô gặp được người bác sĩ ngày hôm đó, lập tức khẩn trương chào một tiếng. Chào anh, tôi đến thăm Tương bác gái. Bác sĩ thật không đuổi cô đi. Thản nhiên trả lời, hôm nay cảm xúc của phu nhân Tương không được ổn định. Bác sĩ, Tiểu Nhiễm ngọt ngào cười nói. Ngày đó không phải anh đã nói tâm. Bệnh thì cần có tâm dược chữa trị sao? Bác gái Tương cần chính là sự quan tâm và chiếu cố của người thân. Tôi sợ cô bị tổn thương. Tôi có chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần có thể trị cho bác gái Tương. Chút vết thương nhỏ cũng không sao cả. Tiểu Nhiễm biết nhất định phải qua cửa của người bác sĩ này. Cô mới có cơ hội tiếp xúc bác gái Tương. Cho nên, thái độ nghiêm túc là thật sự. Đi theo tôi, bác sĩ nhìn thoáng qua Tiểu Nhiễm, liền đi về lên lầu. Khi Tiểu Nhiễm đi vào phòng, nhìn thấy phu nhân Tương đang ôm cái gối ngồi ở trên giường nói một mình. Nghe được bà ấy vì nhớ con gái và chồng của mình mới thành dáng vẻ điên như thế này. Mắt cô lập tức chứa đầy nước. Mát, cô không tiến lên, chỉ đứng im lặng nhìn bà. Bác sĩ bước lên, thản nhiên nói, phu nhân Tương, có người đến thăm người. Phu nhân Tương dừng lẩm bẩm, lo lắng nhìn về phía cửa có một người, toàn thân mặc một bộ váy trắng. Đột nhiên ngây người hỏi Tiểu Nhiễm, cô, là ai? Tiểu Nhiễm khẩn trương, bác gái, người kêu con bằng Tiểu Nhiễm là được. Nhiễm Nhiễm, Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên của mẹ. Phu nhân Tương nghiêng cổ, lẩm bẩm, đột nhiên ôm gối khóc lớn. Tiểu Nhiên của tôi, bác gái, Tiểu Nhiễm lập tức đau lòng đi tới. Ôm lấy phu nhân, đau lòng rơi lệ, bác, đừng khổ sở, con làm con gái của bác không được sao. Phu nhân Tương ném gối xuống, dùng sức cầm tay Tiểu Nhiễm. Cô là ai, rốt cuộc cô là ai? Con là Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm chịu đau đớn. Khẩn trương trả lời, ngày trước con có đến, bác quên rồi sao, Tiểu Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên của ta, chấm, đột nhiên phu nhân Tương dùng sức ôm chặt cơ thể mềm mại của Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm cảm giác xương cốt của mình sắp gãy, đau đến chảy mồ hôi lạnh, nhưng cô không mở miệng. Bác sĩ thấy như vậy, có chút khẩn trương lập tức kéo Tiểu Nhiễm ra. Tiểu Nhiễm lập tức nhìn bác sĩ lắc đầu. Ý bảo không nên làm. Bác gái, bác ăn cam không? Con bóc vỏ cho bác. Tiểu Nhiễm nhìn bàn trái cây, lập tức cười hỏi, muốn. Phu nhân Tương lập tức gật đầu, ánh mắt điên cuồng nhìn Tiểu Nhiễm. Vậy bác buông con ra trước. Bởi vì đau đớn nên âm thanh của Tiểu Nhiễm có chút run rẩy. Sau khi Tiểu Nhiễm được tự do, liền cầm lấy quả cam rồi ngồi xuống bên giường, bóc cam đưa cho đối phương. Cũng bắt đầu nói chuyện cùng với phu nhân Tương. Bác gái, hôm nay thời tiết rất đẹp, chúng ta đi dạo một chút cho khỏe được không? Cách chương.